Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899 Vegito. Chương 899 Vegito Vegeta đương nhiên là không muốn cùng Son Goku hợp thể, loại chuyện này ngẫm lại. Liền cảm thấy ghê tởm. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Chỉ có thể làm hắn tư tưởng công tác, đại giới vương thần tìm Tân. Tân tìm Ino, Ino phân ra một tia tâm thần, dặn dò Hoa Hướng Dương hai câu. Hoa Hướng Dương đem lời nói chuyển lại cấp Krillin. Krillin lại đi tìm Piccolo, vòng một vòng lớn sau. Piccolo lén lút đối Bulma nói hai câu lời nói, oa ta mệnh hảo khổ a. Ta rất sợ hãi a. Ô ô ô ô, chàng đừng sợ, mụ mụ nhất định sẽ bảo hộ ngươi không bị ma nhân thương tổn. Ô ô ô ô, bất quá mụ mụ cũng không có gì năng lực. Kỳ thật ta cũng sợ quá. Bulma ngồi quỳ trên mặt đất, ôm nhi tử liền khóc, ta không sợ. Ai u, so Son Goten đại một tuổi, năm nay 7 tuổi trăng vẻ mặt mộng bức, thân mụ giống như diễn tinh bám vào người giống nhau. Đó là nói khóc liền khóc, hắn tưởng nói chính mình căn bản là không sợ cái gì ma bư. Ma nhân nếu là dám lại đây, chính mình còn sẽ bảo hộ mụ mụ. Nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, mông đã bị thân mụ thật mạnh kháp một chút, đau đến hắn nước mắt đều ra tới, tiểu tử thúi. Người cũng cho ta khóc. Không khóc tháng này tiền tiêu vặt liền không có. Hắc hắc. Thân mụ ma nữ giống nhau thanh âm ở tiểu trăng bên tai vang lên. 7 tuổi người Saiya thiếu gia cũng chỉ có thể đi theo gào khan, anh hùng khí đoạn. Nhi nữ tình trường, vì Bulma. Vì trăng. Ở đại giới vương thần nhiều lần bảo đảm hợp thể thời gian chỉ có 1 giờ. Lúc sau khẳng định sẽ tách ra. Vegeta sắc mặt khó coi. Cực kỳ miễn cưỡng mà tiếp nhận hoa tai. Mang ở chính mình tay phải thượng, hảo. Như vậy là được đi. Một trận rực rỡ lóa mắt kim quang hiện lên. Được xưng thiên hạ vô địch. Vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ Vegito xuất hiện. Vegito kiểu tóc. Ánh mắt cùng Vegeta tương đồng. Mặt hình cùng màu cam ngắn tay ngực rõ ràng thuộc về Son Goku. Áo khoác kiểu dáng cũng là quy tiên lưu chiến đấu phục. Bất quá nhan sắc là màu lam. Đó là Vegeta hằng ngày ăn mặc chiến đấu phục nhan sắc. Vegito còn ăn mặc Vegeta bao tay cùng giày. Vegito có Vegeta bình tĩnh đầu óc cùng Son Goku chiến đấu trực giác. Này hai người hợp thể sở phát ra ra tới cường đại khí kình đem Ino chủ ý thức đều từ thời gian xong. Giải minh tưởng chung kéo lại, ngọa táo. Đã sớm biết Vegito rất mạnh. Nhưng nàng thật không biết Vegito thế nhưng có thể như vậy cường. Loại này hợp thể quả thực khoa trương, mà bư điểm này phiền toái kỳ thật ở Ino trong mắt đã không. Tính cái gì? Nàng tưởng chính là siêu thời không thi đấu tranh giải sự, nguyên bản nàng còn muốn cho Hoa Hướng Dương cùng kêu đi hiện trường sử dụng hoa tai hợp thể. Hành hung những cái đó người Saiya, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Vegito uy thế sau. Nàng lập tức tắt cái này ý tưởng, đại Loli Azio bên kia chỉ có Kakalat, Son Gohan, Piccolo cùng một cái kỳ quái vũ trụ người. Như vậy 4 người tuyển, có thể hợp thể ra cái gì siêu cấp cường giả sao? Đương nhiệm khi chi giới vương thần Krenoa bất đồng, tên kia thủ hạ là có Son Goku cùng Vegeta. Cứ việc là bất đồng thời gian tuyến, bất đồng thời gian điểm hai người. Nhưng một khi làm cho bọn họ hợp thể thành Vegito, Hoa Hướng Dương cùng kêu lại như thế nào nỗ lực, cũng đánh không lại loại này siêu cấp mãnh người, cấm. Siêu thời không thi đấu tranh giải thời điểm cần thiết cấm hoa tai hợp thể. Ino suy nghĩ tâm sự của mình, không tham dự mọi người về Vegito thảo luận, thực mau. Nàng lại tiến vào minh tưởng trạng thái, Vegito rất mạnh. Nhưng không biết ma bư cụ thể ở địa phương nào. Biển rộng vớt châm giống nhau. Tìm tòi 1 giờ. Căn bản không tìm được ma nhân bóng dáng. Sắp tới đem tách ra trước. Bọn họ hai người lại bay trở về thần điện tìm được ma nhân tung tích. Biến thành xong xuôi trước hàng đầu vấn đề, làm mọi người phân công nhau đi tìm. Thực dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Bao gồm đại giới vương thần ở bên trong. Cũng chưa cái gì ý kiến hay. Chỉ có thể một bên nghỉ ngơi. một bên nghĩ cách. Ban ngày sau, Ino rốt cuộc khôi phục không sai biệt lắm 1/3 khi chi lực. Có được lại lần nữa tham chiến điều kiện, địa cầu các chiến sĩ không có ngồi chờ. Mà là tích cực mà nghĩ cách, bọn họ biện pháp phi thường phong kiến mê tín. Krillin tìm lão rùa thần tỉ tỉ. Bói toán bà bà tới bói toán ma nhân ẩn thân nơi, Vegito lại lần nữa lên sân khấu. Kế tiếp chiến đấu có thể xưng là bẻ gãy nghiền nát, tránh ở sa tăng tiên sinh ra trong phòng bếp ăn. Pudding, tự nhận che giấu đến thiên y vô phùng. Nhưng ma nhân vẫn là bị Vegito chắn ở trong môn, nàng chỉ là cảm thấy chính mình phần thắng không lớn. Cũng không sợ hãi chiến đấu. Sau đó nàng liền nhìn thấy gì gọi là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, ma nhân phát ra hét thảm một tiếng. Bị đánh đến thân thể hoành bay đi ra ngoài. Sa tăng tiên sinh ra đại môn tổng số nói hậu tường toàn bộ dập nát. Nàng ngã trên mặt đất. Không thể tin tưởng mà nhìn Vegito. Đối phương thế nhưng chỉ là ra một quyền. Liền đem nàng đả thương, ngươi hảo nhược a. Vegito đứng ở tại chỗ. Trên cao nhìn xuống. Giơ lên tay phải. Ý tứ là ta chỉ là nhẹ nhàng đánh một chút. Ngươi liền khiêng không được. Hảo, làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực đi. Ma nhân làm chính mình ác ý toàn bộ chuyển hóa thành thực chất. Sức chiến đấu phiên bổ nhào hướng lên trên nhảy, có thể nhìn ra được tới. Thân hữu đoàn trung Krillin có điểm lo lắng, cảm nhận được hắn khẩn trương. Vegito đối với không trung mọi người phất tay. Tỏ vẻ không cần lo lắng cho mình, Ino cũng đang an ủi mọi người. Đừng lo lắng, Vegito thái độ bình thường sức chiến đấu liền cùng ta không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn chính là có thể biến thân siêu Saiya, 100 triệu thái độ bình thường sức chiến đấu. Không cần đẳng cấp cao biến thân. Siêu Saiya một hình thái là đủ rồi. Vegito cái này thái độ bình thường 100 triệu chiến lực lại phiên 50 lần. Đó là nhiều ít. Ma nhân trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Gầm nhẹ một tiếng. Sao băng vọt tới trước mặt. Một chân đá hướng Vegito mặt, Vegito rất có long châu đặc sắc mà không tránh không né. Dùng mặt đón đỡ đối phương một chân. Hắn méo mó cổ, chà lau rớt khóe miệng máu tươi. Cùng với hét lớn một tiếng, nháy mắt tiến vào siêu Saiya trạng thái, hắn tay phải bàn tay chấn động. Gần gũi, thẳng tắp mà đâm xuyên qua ma nhân ngực, ma nhân cười dữ tợn một tiếng. Miệng vết thương mấp máy. Như là bùn giống nhau trái lại bao bọc lấy Vegito nắm tay. Tưởng sử dụng lão chiêu số. Hấp thu cái này cường đại địch nhân ân. Hắn sửng sốt. Chính mình lần này cái gì cũng không hấp thu đến. Cúi đầu. Mới phát hiện Vegito cánh tay phải thượng quấn quanh một tầng màu trắng cầu vồng. Này nói quang ngăn cách nàng hấp thu năng lực. Người sớm có chuẩn bị. Đúng vậy. Người gia hỏa này chính là cái này hấp thu năng lực có điểm phiền nhân. Còn lại cũng thường thường vô kỳ, phải không? Làm ngươi nhìn xem ta tuyệt kỹ. Ma nhân một bên nói chuyện phân tán địch nhân lực chú ý. Một bên vừa người nhào lên. Vegito sớm có đoán trước. Nguyên bản thủ đao hóa thành khí kiếm. Thân thể chẳng những thối lui đến mấy thước ngoại. Khí trên thân kiếm càng là tản ra cực nóng năng lượng. Liên tục không ngừng mà diệt sát ma nhân tế bào, xem ra như vậy một chút diệt sát xác thật là có. Điểm chậm, Vegito lầm bầm lầu bầu. Hắn đột nhiên xuất hiện ở ma nhân phía sau. Ma nhân chỉ cảm thấy hoa mắt. Vegito nắm tay liền lượn lờ bạch quang. Mãnh đánh ở hắn cái gáy thượng. Tấu chương xong. Hết chương.